Devil Love, tình yêu của ác quỷ 1, chương 5, hủy, góc truyện audio.com. Một đôi giày cao gót đặt xuống tấm thảm đỏ. Cùng lúc đó một bóng người bước ra. Hoa, mỹ nhân mà, đẹp hoàn mỹ, dáng người cao 1m78, mái tóc óng ả, dài, tung bay trong làn gió. Lên phòng, nó lạnh lùng thốt lên. Dạ, thưa cô chủ, ngay lập tức tiếng Ellen vang lên át tiếng của phó giám đốc mời. Cô chủ muốn tự lên phòng. Tiếng Ellen vang lên, nhưng ngài Christina đã nói chúng tôi ra dẫn cô chủ tham quan. Ông giám đốc, đã nói là sẽ tự đi mà. Sau tiếng nói của Ellen, nó đã bước đi, ông giám đốc cũng không muốn chọc giận nó vì biết nó là người khó chịu. Nó dám chống lại ba ba nó mà. Ai mà không biết, tiếng giày cao gót vang lên khắp công ty. Không ai dám nói nó vì từ trước giờ công ty không cho phép bất cứ nhân viên mang giày cao gót. Họ chỉ mang bata hoặc búp bê vì tránh ảnh hưởng tiếng ồn, ngoại trừ những nhân vật như đối tác, người mẫu đại diện hoặc khách mời. Chủ tịch, đây là những công việc của chiều hôm nay. Thư ký, hủy hết đi, rầm, cánh cửa đóng lại, cô chủ đã hứa với anh San là sẽ làm mà. Ellen, đúng. Chủ tịch, ở đây đều là những tài liệu cần phải xử lý trong ngày hôm nay hết. Thư ký đi vô, hủy, nó hét lên, nhưng, thư ký ấp úng, cứ để đó đi, tôi sẽ giải quyết dùng chủ tịch. Ellen nói, anh là ai? Thư ký nghi ngờ, trợ lý. Ellen lạnh lùng vang lên, vậy tôi để đây. Nó mặc kệ Ellen giúp nó xử lý mà không thèm cảm ơn một tiếng. Cách chương.